Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1974, chương 1974, ngươi còn có cái gì di ngôn? Làm xong sự kiện này, Tô Nghĩa dự định rèn sắt khi còn nóng đi hung thú đại lục giết chết Cổ Bá Thiên. Sau đó, hắn đối với Tổ Tường Phi đám người nói, chư vị, ta muốn đi một chuyến hung thú đại lục. Các ngươi là đi với ta xem náo nhiệt, vẫn là mỗi người trở về. Nghe xong muốn đi hung thú đại lục, chúng tâm thần người run lên. Bọn họ đều rõ ràng, Tô Nghĩa lần này đi, tất nhiên cùng Cổ Bá Thiên sẽ có một trận chiến. Một trận chiến này ý nghĩa trọng đại, cũng chắc chắn cải biến đệ tam duy độ cục thế. Đến cùng là hung thú có thể tiếp tục xưng vương xưng bá, còn là nhân tộc như là cây vạn năm trước lần nữa quật khởi. Nói đến, trong lòng mọi người đều không chắc. Dù sao, Tô Nghĩa thành thời gian dài quá ngắn, đa số người cũng chưa từng gặp qua Tô Nghĩa xuất thủ. Cũng không rõ ràng Tô Nghĩa chân thực chiến đấu lực. Tổ Tường Phi thử dò xét nói, Tô Nghĩa, Cổ Bá Thiên thế nhưng là số một số hai siêu cấp cường giả. Khả năng so Lý Đan Hồng còn muốn lợi hại hơn một chút. Ngươi có nắm chắc không? Tô Nghĩa mỉm cười, ta một cái tay liền có thể bóp chết Cổ Bá Thiên. Đều đến lúc này, cũng không có tất yếu khiêm tốn. Tổ Tường Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái tay bóp chết Cổ Bá Thiên. Tô Nghĩa như vậy có lòng tin sao? Cổ Tao cười ha ha một tiếng. Tô Nghĩa đã nói như vậy, khẳng định không có vấn đề. Dù sao cùng Tô Nghĩa tiếp xúc qua một đoạn thời gian, đối Tô Nghĩa vẫn tương đối hiểu rõ. Nếu như không có 10 phần lòng tin, Tô Nghĩa quả quyết không sẽ nói như vậy. Tổ Tường Phi thần sắc chấn động. Tô Nghĩa, chúng ta đi chung với ngươi. Tô Nghĩa cùng Cổ Bá Thiên ở giữa khoáng thế đại chiến, không ai muốn bỏ qua. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đem mọi người thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Sau đó, lấy ra Hạo Thiên Kính định vị hung thú đại lục, lấy trí năng chiến xa tiến nhập thời không thông đạo. 5 cái hô hấp sau đó, trí năng chiến xa theo giữa hư không xuyên thẳng qua mà ra. Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét qua, đã thấy cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa thật to thành trì. Tòa thành trì này thành tường toàn bộ từ một loại đá lớn màu đen lũy thế mà thành, cao đến 50 trượng, lộ ra một cỗ trang nghiêm vận vị. Tô Nghĩa, trong thành trì có mấy ngàn vạn hung thú, trong đó còn có 2 tên chí cường giả. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, Cổ Bá Thiên sẽ không ngay tại thành trì bên trong a? Trước khi đến, hắn đối hung thú làm qua một phen nghiên cứu. Hung thú cường giả như mây, thông thần cảnh võ giả đến hàng vạn mà tính, mà chí cường giả chỉ có 2 cái. Một trong số đó cũng là Cổ Bá Thiên. Lại tại lúc này, thành trì bên trong bay bắn tới hơn 10 người hung thú. Người cầm đầu thân cao 10 trượng, giống như đồi núi giống như khôi ngô. Người mặc một bộ thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm khải giáp, cầm trong tay một thanh đen nhánh cự phủ, trên chân một đôi lóng lánh tinh quang giày chiến. Người này hình dáng tướng mạo uy nghiêm, toàn thân lộ ra bá chủ một dạng khí thế. Cặp kia ánh mắt sắc bén bên trong ánh mắt sáng rực, tựa hồ tại coi trời bằng vung. Cổ Bá Thiên, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt nói nhỏ một tiếng, đánh tiếp mở cửa khoang cất bước mà ra. Hơn 10 người hung thú khoảng cách Tô Nghĩa 50 mét thời điểm, ào ào ngưng tại trong giữa không trung, bắt đầu đánh giá. Bỗng nhiên, tên kia uy nghiêm hung thú cười lạnh nói, ngươi chính là nhân tộc Tô Nghĩa à? Ta chờ ngươi đã lâu. Ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhíu mày, hỏi, các hạ cũng là hung thú chi chủ Cổ Bá Thiên? Chính là bản tôn. Cổ Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, nhắc nhở, ngươi còn có cái gì di ngôn? Nếu như không có, ta liền muốn làm ngươi chết bầm. Cổ Bá Thiên cười như điên nói, năm đó Tô Thần đều không có ngươi phách lối như vậy. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình so Tô Thần còn lợi hại hơn à? Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.